Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1171, Nguyên Thủy Đại Đế tự viết. Một tháng sau, Lý Huyền Dạ đúng giờ tỉnh lại. Liên tục một tháng tỉnh ngộ và minh tưởng trạng thái. Đối với Lý Huyền Dạ, tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hắn vội vã rót không ít thần dược mới khôi phục như cũ. Triệu Tuyền Cơ ngay lập tức đi lên trước nâng dậy Lý Huyền Dạ. Đầu tiên quan tâm không phải Lý Huyền Dạ phiên dịch nội dung, mà là ân cần nói hắn nói. Đi trước ta cung bên trong nghỉ ngơi một hồi, ngày mai sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, sau đó liền bị Triệu Tuyền Cơ bế lên, đưa đến tẩm cung của nàng bên trong. Lý Huyền Dạ còn chưa kịp quan sát Triệu Tuyền Cơ tẩm cung hoàn cảnh, liền nằm ở nàng mềm mại trên giường lớn thoải mái ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến trưa ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ mới coi như triệt để khôi phục tinh lực. Rửa mặt một phen, chạy tắm rửa thay quần áo khác, Lý Huyền Dạ này mới đi ra khỏi tẩm cung, đi vào tìm được Triệu Tuyền Cơ. Hắn có rất nhiều chuyện cần và Triệu Tuyền Cơ tiến hành giao lưu. Tấm kia thiên thư cổ trên giấy ghi chép nội dung, để Lý Huyền Dạ trong lòng lưu lại quá nhiều chấn động. Hắn cần chứng thực những tin tức này thật giả. Đi tới giao cung hậu điện trên nước trong hoa viên, Lý Huyền Dạ chân đạp luyện hóa, dắt bước mà lên, rất nhanh liền gặp được Triệu Tuyền Cơ bóng người. Nàng lúc này chính nghiêng người ngồi chung một chỗ lơ lửng ở mặt nước đá trắng bên trên, chậm rãi lật xem một bộ sách cổ. Lúc này Triệu Tuyền Cơ khí tức yên tĩnh, không giống như là cao cao tại thượng cường giả trí tôn, càng giống là một tên văn học thiếu nữ. Thả xuống sách cổ, Triệu Tuyền Cơ cười đối với Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay. Dạ nhi lại đây, ngồi đang can mụ bên người. Lý Huyền Dạ thoải mái đi tới đá trắng ngồi xuống, mở miệng liền nói. Đêm đó cổ trên giấy ghi chép là Hồng Hoang thứ 100 Thế Tiên Vương Nguyên Thủy Đại Đế Lâm Trung tự viết. Mặt trên giảng thuật Nguyên Thủy Đại Đế đi hướng về thủy tổ giới tao ngộ tất cả, cũng ở cuối cùng lấy bốn chữ làm thu làm. Cái kia bốn chữ là trời nói đã vong. Triệu Tuyền Cơ nghe vậy, trầm mặc hồi lâu rốt cục mở miệng. Xem ra ta đoán đúng rồi. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Mẹ nuôi đã sớm biết nói nội dung phía trên. Triệu Tuyền Cơ lắc lắc đầu. Đây cũng không phải. Nhưng ta xem tham khảo qua đại lượng thời kỳ này văn hiến ghi chép, xác thực từ một ít trong sách cổ biết được một ít chi tiết nhỏ. Như vị này Nguyên Thủy Đại Đế cuộc đời sự tích, như hắn tuổi già một ít cảnh ngộ, như lý tưởng của hắn hoài bão, cùng với hắn một ít nguyên nhân cái chết. Kết hợp những này, ta đại để có thể suy đoán đến vị này Nguyên Thủy Đại Đế ở trước khi chết muốn đi quá thủy tổ giới. Thì ra là như vậy. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói tiếp nói. Này Nguyên Thủy Đại Đế từng là tổ thần Hồng Quân dưới trướng một tên cường giả. Hắn ban đầu muốn đi thủy tổ giới, ý định ban đầu là muốn đi truy tìm tổ thần dấu chân. Nhưng tại chính thức tiến vào thủy tổ giới về sau, hắn nhưng thất vọng, thế giới kia và hắn mong muốn bên trong hoàn toàn không nhất dạng. Thậm chí ở nơi đó, hắn biết rồi một cái rất đáng sợ bí mật. Triệu Tuyền Cơ nói, để cho ta tới đoán xem bí mật kia là cái gì. Có phải là đối với vạn giới vị diện phi thường bất lợi? Có phải là liên quan với đến chúng sinh tồn vong sinh tử? Có phải là cách chúng ta đã không quá xa vời? Lý Huyền Dạ đối với Triệu Tuyền Cơ suy tính năng lực phục sát đất, nói, mẹ nuôi học thức kinh người, suy đoán kết luận 89/10. Dựa theo Nguyên Thủy Đại Đế miêu tả, hắn chỗ đi thủy tổ giới là một cái không hề tình cảm, hoàn toàn lý tính, cực đoan. Vì là rồi kết quả có thể quên tất cả quá trình thế giới. Đồng thời thủy tổ giới vẫn là nhất cái cự đại chủ nô. Bọn họ năm tháng trôi qua phía dưới, không ngừng từng bước xâm chiếm hạ giới vị diện tương lai. Nguyên Thủy Đại Đế ở Hồng Hoang kỷ nguyên thời điểm cũng đã báo trước đến vạn giới sau này không ngừng suy yếu cảnh tượng. Triệu Tuyền Cơ nói, những năm gần đây, ta một mực đang tìm kiếm giới tu luyện thực lực tổng hợp không ngừng rút lui nguyên nhân. Ta tổng hợp rất nhiều văn hiến số liệu khảo sát qua. Từ vĩnh hằng kỷ nguyên đến bây giờ, vạn giới toàn thể nguyên khí đất trời nồng độ vẫn chưa giảm xuống bao nhiêu. Nhưng ở tương đồng trong hoàn cảnh, giới tu luyện bình quân thực lực nhưng là càng ngày càng tệ. Xem ra tất cả những thứ này nguyên nhân không phải đám người tu luyện toàn thể thiên phú lại xuống hàng, mà là nhận lấy thủy tổ giới ảnh hưởng. Cái gọi là từng bước xâm chiếm tương lai, khoảng chừng về mặt ý nghĩa, chỉ sợ sẽ là ở ép đám người tu luyện thành quả tu luyện đi. Phương diện này viết khá là mơ hồ, ta không cách nào làm ra càng chuẩn xác phiên dịch, nhưng Nguyên Thủy Đại Đế lưu lại này phong thư tay mục đích, đích thật là vì cảnh giác hậu nhân. Lý Huyền Dạ nói, Triệu Tuyền Cơ cười một tiếng, nhưng ở viết ra này phong thư tay về sau, Nguyên Thủy Đại Đế hay bởi vì các loại nguyên do, không có đem này phong thư tay nội dung công lái đi ra ngoài. Nghĩ đến hắn cũng có băn khoăn của mình và suy tính. Lý Huyền Dạ thả tay xuống sách, nói, mẹ nuôi, nếu như chứng thực tất cả đều là thật, đôi kia vạn giới vị diện chẳng phải là phi thường bất lợi. Bây giờ thiên địa này, liền sinh ra một tên cường giả chí tôn cũng như này khó khăn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, vạn giới đối với thủy tổ giới mà nói đã không tính là một khối ngon miệng đồ ăn. Nếu như một ngày kia vạn giới đối với thủy tổ giới đã mất đi giá trị, cái kia vạn giới sẽ đi theo con đường nào? Một tên đầy tớ chủ đang đối mặt không cách nào tiếp tục ép giá trị thặng dư thời điểm gặp làm thế nào? Kết quả là rõ ràng. Hiện tại vạn giới chính là cái kia hầu như tiến nhập tuổi xế chiều, thân thể không ngừng suy nhược nô lệ. Làm một ngày nào đó tên đầy tớ này cũng lại không nhúc nhích đường thời điểm chính là triệt để diệt vong thời điểm. Trước đây Lý Huyền Dạ đối với trong truyền thuyết thủy tổ giới còn tràn ngập chờ mong. Nhưng thông qua Nguyên Thủy Đại Đế này phong thư tay, để Lý Huyền Dạ thực sự hiểu rõ thủy tổ giới là một nhân vật ra sao. Hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên. Tại sao năm đó 12 tổ thần gặp việc nghĩa chẳng từ nan phi thăng tới thủy tổ giới? Là vì nông nô lật thân làm chủ nhân? Hay là vì mục đích khác? Triệu Tuyền Cơ bỗng nhiên nắm chặt rồi Lý Huyền Dạ mơ u bàn tay. Nói, có một số việc là rõ ràng biết nói kết quả nhưng cũng không cách nào đi cải biến. Nói thật, trước mẹ nuôi mới làm ra những này suy đoán thời điểm, xác thực cảm thấy vô cùng vô lực. Nhưng bây giờ xác nhận những tin tức này về sau, trái lại có thể yên ổn dưới đến. Dù cho thủy tổ giới lưu cho thời gian của chúng ta thật sự đã không nhiều lắm, vậy chúng ta thì càng không nên đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa oán giận bên trên. Chúng ta bây giờ nên đăm chiêu suy nghĩ là làm sao làm bản thân mạnh lên, thay đổi hiện trạng, tái tạo một cái đỉnh cao vạn giới. Mẹ nuôi nói không sai. Nếu như chúng ta thật không có biện pháp chống lại đến từ thủy tổ giới nghiền ép, nhất định phải nỗ lực tiến bộ, một lần nữa tỉnh lại vạn giới đỉnh cao thời đại. Nếu vĩnh hằng quốc độ các đời trước có thể ở đồng dạng nguyên khí trong hoàn cảnh sáng tạo nhất, người tu luyện thịnh thế, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể được? Chỉ phải có thể tái hiện giới tu luyện huy hoàng. Triệu Tuyền Cơ cười cợt, Tiểu Dạ vẫn rất có chí khí. Tuy rằng bây giờ giới tu luyện ở thủy tổ giới nghiền ép dưới đã đánh mất phần lớn tiềm lực, có điều mẹ nuôi rất tán thành Tiểu Dạ quan điểm, thiên phú không đủ nỗ lực đến tập hợp. Bây giờ vạn giới người tu luyện sở hữu to lớn tài nguyên, nhưng ở tu hành nỗ lực trình độ trên hay là còn chưa kịp vĩnh hằng thời đại tiền bối. Này là trừ thủy tổ giới ở ngoài thứ hai dẫn đến vạn giới toàn bộ thực lực không ngừng suy yếu nguyên nhân, hay là chúng ta có thể mang Nguyên Thủy Đại Đế tự viết tin tức lan rộng ra ngoài, dùng cái tin tức này đến kích thích một chút vạn giới đám người tu luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.